Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 577, chương 577, kiếm tiền kế hoạch. Bây giờ Đại Hạ Vịnh Công Xưởng vẫn còn cất bước giai đoạn. Chương dịch ngay từ đầu mục đích là muốn để Nguyệt Thần hoàn thành Trường Sinh Y Liệu công trình kiến thiết. Bây giờ công nghiệp trụ cột cũng là vì chế tạo những cái kia cao mũi nhọn chữa bệnh thiết bị. Có thể vẻn vẹn chỉ là đánh cái kế tiếp cơ sở. Liền để hắn cảm nhận được tương lai khoa học kỹ thuật mị lực. Không nói những cái khác. Nơi này tùy tiện một cái cơ sở nhất công nghiệp sản xuất phương thức cầm đi ra bên ngoài. Chỉ là bán độc quyền đều là mấy trăm ức cất bước. Như vậy cũng tốt so là những cái kia nhà vật lý học đưa ra một cái lý luận. Liền có thể cho toàn bộ thời đại mang đến công nghiệp biến đổi một cái đạo lý. Nhìn như nhỏ bé đồ vật, thường thường có cải biến thế giới năng lực. Trương Dịch cùng Nguyệt Thần tiếp tục hướng phía trước cất bước. Hắn đi không vội không chậm, đối tại hết thảy trước mắt hắn đều đặc biệt hiếu kỳ. Toàn bộ công nghiệp liền tựa hồ cũng tại sinh sản một loại nào đó đại hình thiết bị linh bộ kiện. Sau đó chậm rãi lắp ráp đến cùng một chỗ. Hiện tại sản xuất rốt cuộc là thứ gì? Hắn tò mò hỏi. Nguyệt Thần hồi đáp. AHB9527 gen dược vật sinh sản thiết bị. Chỉ có đem nó chế tạo ra, mới có thể tiến hành trường sinh dược vật sinh sản. Ha ha ha, nghe tốt dáng vẻ thần bí. Nhìn như vậy đến, Thương Long chi huyết thật chỉ là tiện tay mà vì. Loại thuốc này vật chế tác độ khó khăn đại khái, là cùng thuốc cảm mạo không sai biệt lắm. Nguyệt Thần nói cũng không chút khách khí. Dù sao chế tạo độ khó khăn cũng không lớn. Chỉ là thời đại này người cũng không có phát hiện hoàn mỹ cách điều chế mà thôi. Người nói đúng, đích thật là như thế. Dù sao khoa học kỹ thuật là không ngừng phát triển cùng tiến bộ. Hiện đại khoa học lịch sử phát triển cũng bất quá mấy trăm năm mà thôi. Còn có lớn vô cùng tiến bộ không gian. Trương Dịch một bên đi lên phía trước, một bên theo miệng hỏi. Dựa theo hiện tại sinh sản tốc độ, ta muốn trường sinh dược vật đại khái bao lâu có thể chế tác được? Dù sao, người bây giờ liền cơ bản nhất sinh sản máy móc đều không có làm tốt. Hắn nhìn lấy khoa học kỹ, thuật tháp bên trong đều đâu vào đấy sinh sản quá trình. Một bên cảm khái vừa nói. Nguyệt Thần hồi đáp, trường sinh dược vật cho dù tại 500 năm về sau cũng là tinh vi nhất y học kỹ thuật. Cần điều kiện vô cùng hà khắc. Hao phí cũng cực kỳ độ cao. Tại tư nguyên sung túc dưới điều kiện, trong vòng một năm liền có thể có kết quả. Trương Dịch nghe được câu này cười nhạt một tiếng. Người yên tâm, tư nguyên phương diện này vô luận ngươi cần bao nhiêu ta đều có thể cho ngươi cung cấp. Ta hiện tại khác không có, cũng là nhiều tiền đến xài không hết. Ta chỉ cần ngươi dùng tốc độ nhanh nhất giúp ta sản xuất ra dược vật như vậy đủ rồi. Nguyệt Thần nhẹ gật đầu. Ta hiểu được, ngay từ đầu ta còn có điều lo lắng. Dù sao loại này nghiên cứu chi tiêu phi thường cao ngang. Một kỳ đầu nhập ngay tại 500 ức hoa hạ tệ. Đã ngài nói như vậy, ta lập tức đi ngay tiến hành tài liệu mua sắm. Trương Dịch kém chút một chân té lăn trên đất. Cái gì? Một kỳ liền muốn 500 ức. Hắn kém chút kinh điệu cái cằm. Hắn hiện tại tuy nhiên thân ra mấy ngàn ức. Thế nhưng là 500 ức vốn lưu động cũng không phải nói cầm liền có thể lấy ra được đến a. Nguyệt Thần chớp chớp hoàn mỹ mắt to. Ngài không phải nói tiền không là vấn đề sao? Tiền dĩ nhiên không phải vấn đề. Vấn đề là không có tiền. Trương Dịch hiếm thấy bởi vì tiền mà sắc mặt khó coi một lần. Có lầm hay không a? Một kỳ đầu nhập thì 500 ức. Cái này người nào thiêu đến lên? Nguyệt Thần giải thích nói. Nếu như chỉ là đơn thuần sinh sản dược vật, cũng không cần cao như vậy ngang đại giới. Thế nhưng là tiền kỳ công nghiệp trụ cột trùng tạo, chẳng khác gì là muốn đem năm trong vòng trăm năm công nghiệp quá trình bù đắp lại. Cái này liền cần hao phí đại lượng tiền bạc. Nàng nói, thân thủ chỉ hướng bên cạnh một cái nhìn như không đáng chú ý máy móc. Chỉ là loại này vô ngân hàn nối máy, thì hao phí 15 ức thành bản. Trương Dịch mí mắt rượt một cái. Cái kia hàn nối máy nhìn qua cũng là một cái cao hơn nửa mét hộp. Hắn còn tưởng rằng là trang tài liệu dùng. không nghĩ tới lại là đắt như vậy một cái máy móc. Bất quá nó hiệu quả Trương Dịch vừa mới cũng là thấy được. Tại Hàn Nối trong quá trình, nó lại đem hai khối bộ kiện hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau. Không sai, là dung hợp, cũng không có bất kỳ cái gì hàn miệng dấu vết, phảng phất là một thể chế tạo một dạng. Không nghĩ tới nó phí tổn sẽ cao như vậy. Thế nhưng là Trương Dịch lại cảm thấy số tiền kia hoa không có chút nào oan uổng. Bởi vì hạng kỹ thuật này nếu như cầm đi ra ngoài, chỉ là phí độc quyền liền có thể cao đến hơn 1.000 ức. Cái đồ chơi này một khi ứng dụng tại hàng không vũ trụ hoặc là một ít dụng cụ tinh vi phía trên, quả thực có thể cho toàn thế giới khoa học ra điên cuồng. Nói để toàn thế giới công nghiệp tiến triển tiến bộ 20 năm tuyệt đối thì như chơi đùa. Đem tiền hoa ở chỗ này, hắn tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Chủ nhân, ngài cảm thấy kế hoạch của ta thế nào? Đương nhiên, nếu như ngài tạm thời có phương diện tiền bạc khó khăn, chúng ta trước tiên có thể chậm rãi. Nguyệt Thần một bộ khéo hiểu lòng người dáng vẻ đối Trương Dịch nói ra. Trương Dịch hít sâu một hơi, cảm giác mình có chút biệt khuất. Dựa vào, vậy mà bởi vì không có tiền bị trí tuệ nhân tạo cho đồng tình. Hắn đã bao lâu chưa từng có loại cảm giác này. Từ khi làm Thịnh Thế tập đoàn tổng giám đốc, hắn đều quên thiếu tiền hai chữ viết như thế nào. Thế nhưng là không có cách. Một hơi cầm 500 ức hắn còn thật có chút khó khăn. Không phải cầm không ra, mà chính là tiền đều cầm đi khai thác Thịnh Thế tập đoàn thị trường. Nếu như một hơi đem nhiều như vậy vốn lưu động tất cả đều lấy ra, toàn bộ tập đoàn vận hành đều sẽ chịu ảnh hưởng. Khụ khụ, không có việc gì, không có việc gì. Đại hạ vịnh sinh sản là đệ nhất sự việc cần giải quyết, không thể trì hoãn. Bất quá, muốn làm tiền cũng không phải cái a chuyện khó khăn mà. Trong ánh mắt của hắn lóe qua một vệt ánh sáng, sau đó ngẩng đầu, vẫn nhìn chung quanh cái này tòa thật to công xưởng. Đủ mọi màu sắc quang mang tràn đầy cyberpunk vị đạo. Nguyên một đám đầu tròn trịa màu trắng người máy kéo lấy các loại thiết bị dọc theo lộ tuyến cố định đi qua. Hiện ở bên cạnh hắn bất kỳ một cái nào đồ vật, thả đến ngoại giới đi đều là chấn kinh thế giới tác phẩm. Ta làm sao có thể sẽ thiếu tiền a? Những vật này tùy tiện xuất ra đi một chút cũng đã đủ rồi. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tới. Hắn đầu óc buôn bán phát đạt như vậy, tự nhiên là suy nghĩ minh bạch làm như thế nào kiếm tiền. Nguyệt Thần tựa hồ cũng hiểu được, dò hỏi, chủ nhân, ngài là muốn đem trong nhà xưởng kỹ thuật xuất ra đi bán độc quyền sao? Cái này đích xác là kiếm tiền phương pháp tốt, bán những thứ này, nói đùa cái gì, cái này nhưng đều là 500 năm sau siêu cấp khoa kỹ. Tùy tiện xuất ra đi nói không chừng sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết. Trương Dịch ánh mắt lóe qua một vệt rảo hoạt đường cong. Tùy tiện ném cho bọn hắn một số dẫn trước thời đại mấy chục năm đồ vật, bọn họ đều sẽ đoạt phá ra đầu đi. Đồ tốt nhất ta đương nhiên muốn giữ lấy chính mình dùng. Cho nên, người bên này có cái gì sinh sản trong quá trình sản phẩm phụ, mà bây giờ lại so sánh đáng tiền, đều cầm đến cho ta xem một chút đi. Trương Dịch chỉ một ngón tay vừa mới cái kia Hàn Nối máy móc, cùng loại với loại này. Đương nhiên, chúng ta muốn xuất ra bán đi, khẳng định phải là kém hóa bản. Nguyệt Thần suy tư một phen. Sản phẩm phụ, ta hiểu được, xin ngài đi theo ta. Bất quá dựa theo yêu cầu của ngài, như thế trình độ sản phẩm chúng ta cũng không có sinh sản. Dù sao Đại Hạ Vịnh công xưởng công nghiệp hóa yêu cầu tiêu chuẩn rất cao, cũng sẽ không giữ lại công nghiệp đồ bỏ đi. Nhưng là ngài cần, chúng ta cũng có thể tiến hành sinh sản. Nàng dừng một chút, nói ra, tựa như ngài mệnh danh là Thương Long chi huyết dược tề một dạng. Tại Nguyệt Thần xem ra, để Đại Hạ Vịnh công xưởng sinh sản Thương Long chi huyết tựa như là pháo cao xạ đánh con muỗi. Quá mức đại tài tiểu dụng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.